Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 865, Lâm Nguyên trong thời gian Trường Hà. Thập nhất giai cũng như vậy, chia thành 6 cấp độ, cấp độ thứ 6 của thập nhất giai viên mãn có thể xung kích trung cực bất cứ lúc nào. Còn thập nhị giai, cũng chính là cấp độ trung cực, lĩnh vực chí cường giả, cũng có thể chia thành 3 cấp độ. Lần lượt là Tích Đạo Cảnh, Chủ Tể Cảnh, Hỗn Độn Cảnh. Thực ra trước Tích Đạo Cảnh, còn có một giai đoạn chuyển tiếp, thập nhị giai mới tiến cấp sẽ ở đây. Tuy nhiên giai đoạn này sẽ vượt qua rất nhanh, cường giả thập nhị giai không mất nhiều thời gian sẽ khai mở đại đạo thuộc về bản thân. Đây cũng chính là nguồn gốc của Tích Đạo Cảnh. Khai mở đại đạo thuộc về mình, chính là Tích Đạo Cảnh. Sau Tích Đạo Cảnh, chính là Chủ Tể Cảnh, Hỗn Độn Cảnh. Chủ nhân Ma Ngọc Lâu, Huyền Hoàng bệ hạ những cường giả như vậy, chính là thuộc về Hỗn Độn Cảnh đỉnh phong, tung hoành hư không hỗn độn, kiến lập một thế lực siêu nhiên. Tích Đạo Cảnh đỉnh phong, đâu có dễ dàng đạt được như vậy. Hiên Viên Đóa khẽ lắc đầu, đến cảnh giới thập nhất giai, có thể tiếp xúc với nhiều thông tin về lĩnh vực thập nhị giai. Trong đó có liên quan đến kết thúc kỷ nguyên vũ trụ, kiếp nạn vạn vật sụp đổ. Muốn vượt qua giai đoạn vũ trụ hủy diệt, thập nhị giai trung cực đều phải chết hơn một nửa. Muốn vượt qua một cách ổn thỏa, ít nhất phải có thực lực Tích Đạo Cảnh đỉnh phong. Chưa đến Tích Đạo Cảnh đỉnh phong, chỉ có thể xem vận khí, giai đoạn vũ trụ hủy diệt, áp lực mà mỗi chí cường giả phải chịu đựng có sự khác biệt, vận khí tốt nói không chừng có thể vượt qua. Còn Chủ Tể Cảnh sau Tích Đạo Cảnh, thập nhị giai Chủ Tể Cảnh, ngay cả khi đặt trong hư không hỗn độn, cũng đều được coi là cường giả, nhìn xuống hư không, chúa tể tất cả. Một kỷ nguyên vũ trụ hoàn chỉnh bình thường, cuối cùng cũng rất khó sinh ra một thập nhị giai Tích Đạo Cảnh đỉnh phong. Hiên Viên Đóa bổ sung. Nếu chí cường giả Hiên Viên có thể tu luyện đến Tích Đạo Cảnh đỉnh phong, thì ảnh hưởng đối với văn minh nhân loại sẽ là chưa từng có. Sự tăng vọt về mặt chiến lực không cần phải nói, ít nhất khi vượt qua kiếp nạn cuối kỷ vũ trụ, sẽ có thể bảo vệ được một phần lớn tinh nhuệ văn minh nhân loại, thuận lợi tiến vào hư không hỗn độn. Về phân chia cụ thể của cấp độ thập nhị giai, Lâm Nguyên đã sớm biết rất nhiều. Bất kể là Ma Ngọc Không Gian hay Huyền Hoàng Bí Cảnh, đều có ghi chép về mặt này. Cho đến nay, vũ trụ mà ta đang ở này vẫn còn rất trẻ, chỉ mới trải qua 1/10 kỷ nguyên vũ trụ, chỉ cần không xảy ra điều gì bất ngờ, còn lâu mới đến giai đoạn hủy diệt. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Một vũ trụ kỷ hoàn chỉnh, nếu dùng năm để đo lường, không biết là bao nhiêu ức vạn năm. Đối với chủ nhân Ma Ngọc Lâu, Huyền Hoàng bệ hạ và những cường giả hỗn độn cảnh đỉnh phong, họ đã từ bỏ việc dùng đơn vị thời gian trong vũ trụ để đo lường tuổi tác, mà nghiêng về việc dùng vũ trụ kỷ để đo lường. Đối với sinh mệnh ở các tầng thứ khác nhau, thang đo thời gian cũng khác nhau. Lâm Nguyên trò chuyện với Hiên Viên Đóa và Nạp Lan Phó Tháp Chủ một lúc về thông tin tình báo của tầng thứ thập nhị giai. Rất nhanh, họ chuyển chủ đề sang chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn. Ngân Hà Tinh Chủ, lần này khai mở chiến trường quy mô siêu lớn, ngươi cũng sẽ tham gia. Hiên Viên Đóa hỏi một cách tùy ý, chắc là sẽ qua. Lâm Nguyên gật đầu, đây cũng là việc đã bàn bạc với các chí cường giả. Lâm Nguyên sẽ lấy tư thế định hải thần châm, nhất cử giúp văn minh nhân loại giành được quyền chủ đạo lần đầu tiên trên chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn. Tất nhiên, việc này thuộc về tuyệt mật, một khi dị tộc biết được, e rằng sẽ bàn bạc ra biện pháp đối phó nào đó. Cũng phải. Hiên Viên Đóa gật đầu, sau đó dường như nghĩ ra điều gì đó, quét mắt nhìn những tiến hóa giả thập nhất giai khác xung quanh, che chắn bốn phía, nói nhỏ, nhưng ngươi yên tâm, lần này khai mở chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn, văn minh nhân loại chúng ta không phải là không có chuẩn bị, mà là có lá bài tẩy then chốt ở hậu trường. Lá bài tẩy then chốt ở hậu trường. Ánh mắt Nạp Lan Phó Tháp Chủ sáng lên, lập tức trở nên hứng thú. Hắn cũng sẽ tiến vào chiến trường quy mô siêu lớn, đối với thủ đoạn của văn minh nhân loại bên này, tự nhiên rất quan tâm. Hiên Viên Đóa đứng sau lưng chí cường giả Hiên Viên, nói không chừng biết được nhiều thông tin tuyệt mật. Lá bài tẩy then chốt ở hậu trường. Trong lòng Lâm Nguyên cũng chấn động. Hắn đã trò chuyện với chí cường giả Hạ Khâm rất nhiều về chuyện chiến trường quy mô siêu lớn, văn minh nhân loại quả thật đã chuẩn bị một số lá bài tẩy ở hậu trường, nhưng có thể gọi là then chốt thì không có, là chí cường giả Hiên Viên nói cho ngươi biết sao, Nạp Lan Phó Tháp Chủ mong đợi nhìn Hiên Viên Đóa. Không phải. Hiên Viên Đóa lắc đầu, là ta tự đoán. Nạp Lan phó tháp chủ sửng sốt, có chút không phản ứng kịp. Tự đoán, Nạp Lan, ngươi cũng đã trải qua thế giới hai chiều, chắc hẳn nhớ vị đại nhân kia. Hiên Viên Đóa quay đầu nhìn Nạp Lan phó tháp chủ. Vị đại nhân kia, sắc mặt Nạp Lan phó tháp chủ hơi biến đổi, ngươi nói là, Huyết Vũ, đại nhân, bất kỳ tiến hóa giả nhân loại nào rơi vào thế giới hai chiều, đều khó quên được vị, Huyết Vũ, đại nhân xuất hiện đột ngột kia. Thực ra không chỉ là tiến hóa giả nhân loại, các cường giả đến từ vạn tộc tinh không, đều khắc cốt ghi tâm về, Huyết Vũ, của nhân loại. Từ lần đầu tiên thiên môn trong thế giới hai chiều mở ra, đã là thời đại thuộc về, Huyết Vũ, của nhân loại, vô số sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn, kể cả những cường giả như Tứ Thần Vương mang theo binh khí chí cường thích hợp với mình, đều bị, Huyết Vũ, của nhân loại đè xuống đất mà nghiền nát. Khi thế giới hai chiều kết thúc, tờ, giấy trắng, kia thoát ra khỏi vũ trụ, vạn tộc tinh không, kể cả nội bộ văn minh nhân loại, đều đang tìm hiểu tin tức tình báo về vị, Huyết Vũ, đại nhân kia. Đáng tiếc là đều không có manh mối gì. Nhưng không thể phủ nhận, vị, Huyết Vũ, đó chắc chắn tồn tại, hơn nữa nghi ngờ đã bước ra khỏi thế giới hai chiều, trở thành sinh mệnh duy nhất sống sót trong số các cường giả vạn tộc. Các cường giả vạn tộc tinh không suy đoán, Huyết Vũ có lẽ là một trong số những tiến hóa giả ẩn thế của văn minh nhân loại, nếu không thì không đến mức không có bất kỳ thông tin tình báo nào. Hiện tại, số lượng tiến hóa giả thập nhất giai được văn minh nhân loại công khai không vượt quá 1.000 vị. Ở đây, 1.000 vị tiến hóa giả thập nhất giai chỉ là những tiến hóa giả công khai. Trên thực tế, trong bóng tối, văn minh nhân loại cũng đã bồi dưỡng một số tiến hóa giả. Đây là lực lượng ẩn giấu của văn minh nhân loại. Không chỉ văn minh nhân loại, các thế lực tộc quần khác trong vũ trụ đều có chuẩn bị kiểu này. Người nói, Huyết Vũ đại nhân cũng sẽ tiến vào chiến trường quy mô siêu lớn sao? Nạp Lan phó tháp chủ lập tức phản ứng lại, ánh mắt phấn chấn nhìn Hiên Viên Đóa. Có lẽ vậy. Đại sự ảnh hưởng đến cả vũ trụ như thế này, Huyết Vũ đại nhân chắc chắn sẽ tham gia. Hiên Viên Đóa nói, đây cũng là suy đoán của nàng. Thực ra Hiên Viên Đóa cũng đã hỏi chí cường giả Hiên Viên, nhưng đều không nhận được phản hồi gì, nhưng nàng tin chắc Huyết Vũ đại nhân chắc chắn sẽ ra tay trong chiến trường quy mô siêu lớn sắp tới. Nếu có Huyết Vũ đại nhân ra tay, vậy thì mọi chuyện đều dễ nói rồi. Nạp Lan phó tháp chủ nói. Tuy rằng, chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn không thể so với thế giới hai chiều, cái trước có thể tùy ý sử dụng binh khí chí cường, thậm chí còn có tồn tại chung cực thập nhị giai quan tâm thậm chí can thiệp. Nhưng với sức thống trị mà Huyết Vũ đại nhân đã thể hiện trong thế giới hai chiều, ngay cả khi đặt trong chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn, chắc chắn cũng là nhóm mạnh nhất, ít nhất với việc có Huyết Vũ đại nhân trấn giữ, cơ hội văn minh nhân loại giành được quyền chủ đạo sẽ tăng lên một chút. Lâm Nguyên lặng lẽ lắng nghe Hiên Viên Đóa và Nạp Lan phó tháp chủ trao đổi. Từ một góc độ nào đó mà nói, Hiên Viên Đóa đã không đoán sai, Huyết Vũ, trong thế giới hai chiều chính là Lâm Nguyên, và lần này khi chiến trường quy mô siêu lớn mở ra, Lâm Nguyên cũng sẽ tham gia. Ngân Hà Tinh Chủ, trong thế giới hai chiều, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội gặp mặt Huyết Vũ đại nhân, lần này trên chiến trường quy mô siêu lớn, có lẽ vẫn còn cơ hội. Nạp Lan phó tháp chủ nhìn Lâm Nguyên, trên mặt hiện lên nụ cười. Có thể gặp được Huyết Vũ đại nhân, không phải cơ hội mà mọi thập nhất giai đều có thể có được. Hiên Viên Đóa cũng nói ở bên cạnh. Bất kể là Hiên Viên Đóa hay Nạp Lan phó tháp chủ, đều hoàn toàn không biết rằng Huyết Vũ đại nhân mà họ đang nói đến, đang ở ngay trước mặt họ. Buổi tụ hội chỉ kéo dài nửa ngày ngắn ngủi. Đám đông tiến hóa giả thập nhất giai trao đổi qua loa rồi lần lượt giải tán. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên mở mắt. Tích đạo cảnh, trong đầu Lâm Nguyên hiện lên từng chi tiết về thập nhị giai tích đạo cảnh. Bản chất của tích đạo cảnh là cần khai phá đại đạo của bản thân, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn ổn định cảnh giới thập nhị giai của mình. Không biết đại đạo mà ta khai phá sẽ là đại đạo gì nhỉ? Trong lòng Lâm Nguyên khá tò mò. Thông thường đại đạo được khai phá ở thập nhị giai đã được định hình khi xung kích chung cực thuận lợi. Sau đó chỉ là tiến triển từng bước mà thôi. Tiếp tục tu luyện. Lâm Nguyên đang định bắt đầu tu luyện ngộ đạo. Đột nhiên, ngay lúc này, một luồng sóng thời không dày đặc sâu xa truyền đến từ sâu trong tinh không xa xôi. Nơi đó là, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn xa, vị trí khai phá chiến trường quy mô siêu lớn, Lâm Nguyên nhanh chóng suy nghĩ. Để đảm bảo chiến trường quy mô siêu lớn được khai phá lần này đủ vững chắc, có thể chịu đựng sự tàn sát tùy ý của tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn cầm binh khí chí cường. Các vị chí cường giả liên thủ, kéo ra hàng chục tòa vũ trụ bí cảnh lớn từ sâu trong tầng hư không, tiến hành dung hợp, làm nền tảng cho chiến trường quy mô siêu lớn. Theo dự đoán của chí cường giả Hạ Khâm, chiến trường quy mô siêu lớn cuối cùng được khai phá chịu đựng chiến lực thượng hạng cực cao, thậm chí có thể chứa đựng giao tranh ngắn ngủi ở tầng thứ thập nhị giai. Đây chính là thủ đoạn của tầng thứ thập nhị giai sao? Lâm Nguyên cảm nhận tỉ mỉ, loại sóng thời không này, ngay cả những tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn ở thời không ngũ trọng cảnh cũng chỉ có thể cảm nhận được đại khái. Nhưng Lâm Nguyên có cảm ngộ thời không lục trọng cảnh, thông qua sóng thời không truyền đến, mơ hồ có thể tái hiện cảnh tượng các vị trí cường giả điều khiển thời không, dung hợp luyện hóa bí cảnh lớn mênh mông ở sâu trong thời không xa xôi. Tuy ta cũng có cảm ngộ thời không lục trọng cảnh, nhưng so với chung cực thập nhị giai thực sự vẫn còn kém xa. Lâm Nguyên cũng nhận ra điểm này vào lúc này. Tuy cảm ngộ thời không của hắn và chí cường giả thập nhị giai giống nhau, nhưng cơ sở lực lượng chênh lệch quá xa. Cùng chất lượng, cùng tiêu chuẩn của lợi đao, một bên được vung bởi lực lượng trăm cân, một bên được vung bởi lực lượng trăm tấn. Sức phá hoại và uy năng có thể tạo ra đương nhiên không cùng đẳng cấp. Từ từ thôi. Ta mới tu luyện được bao lâu? Tuy Lâm Nguyên khao khát tích đạo cảnh, khao khát thập nhị giai, nhưng cũng biết bản thân hiện tại, tích lũy là quan trọng nhất. Dù Lâm Nguyên đã có thể xung kích chung cực bất cứ lúc nào, và hy vọng bước vào thập nhị giai còn lớn hơn bất kỳ tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn nào, hơn nữa còn lớn hơn rất nhiều. Nhưng Lâm Nguyên vẫn không dễ dàng đi xung kích. Một khi bắt đầu xung kích chung cực, sẽ không còn đường lui, hoặc là thuận lợi bước vào thập nhị giai, hoặc là bị xóa sạch mọi dấu vết dưới sự phản vệ của thời gian trường hà. Lâm Nguyên không biết vạn giới chi môn có thể bảo vệ tính mạng hắn hay không, nhưng hiện tại tự nhiên sẽ nghĩ đến tình huống xấu nhất. Thời gian khánh điển thập nhất giai, định vào một tháng sau đi. Lâm Nguyên trong lúc tu luyện ngộ đạo, cũng nhận được rất nhiều thư chúc mừng, đều là chúc mừng hắn bước vào thập nhất giai. Mỗi một tân tấn thập nhất giai, đều phải tổ chức một buổi khánh điển, để uy chấn dị tộc. Trước đó khi Nạp Lan Phó Tháp Chủ bước vào thập nhất giai cũng làm như vậy. Lâm Nguyên là một phần tử của văn minh nhân loại, đương nhiên không thể tránh khỏi. Dù sao tổ chức khánh điển đối với Lâm Nguyên mà nói, có lợi ích thực chất, đó chính là rất nhiều lễ vật chúc mừng. Vài trăm năm trước, khi Lâm Nguyên tổ chức khánh điển thập giai, đã nhận được lễ vật tiền mừng từ các thế lực khác nhau, đạt tới 7-800 vạn phương vũ trụ tinh. 7-800 vạn phương vũ trụ tinh, đối với Lâm Nguyên bây giờ tất nhiên không đáng là gì, nhưng phải biết rằng, đây chỉ là tiền mừng nhận được từ khánh điển thập giai. So với Lâm Nguyên vừa vào thập giai, 7-800 vạn phương vũ trụ tinh đã là một con số không nhỏ. Mà bây giờ, Lâm Nguyên bước vào thập nhất giai, tổ chức khánh điển thập nhất giai, bất luận là quy mô hay thanh thế, cũng như số lượng thế lực chúc mừng, mức tiền mừng, chắc chắn sẽ vượt xa khánh điển thập giai. Những khoản tiền mừng này đối với Lâm Nguyên đang lo lắng về nguồn tài nguyên khổng lồ để tu luyện, huyền hoàng chi thể, mà nói, hoàn toàn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dù vẫn không đủ để bù đắp tất cả tài nguyên tu luyện, huyền hoàng chi thể, đến thập nhất giai viên mãn, ít nhất cũng có thể giảm bớt một phần nhỏ áp lực cho Lâm Nguyên. Khánh điển thập nhất giai do Lâm Nguyên tổ chức, bất kể từ phương diện nào, đều vượt xa khánh điển thập nhất giai do Nạp Lan Phó Tháp Chủ tổ chức. Không còn cách nào khác. Tuy Lâm Nguyên và Nạp Lan Phó Tháp Chủ đều là khánh điển thập nhất giai, nhưng ý nghĩa mà hai người đại diện hoàn toàn khác nhau. Các thế lực của văn minh nhân loại có thể không nể mặt Nạp Lan Phó Tháp Chủ, nhưng không dám trái ý Ngân Hà Tinh Chủ chút nào. Nạp Lan Phó Tháp Chủ bước vào thập nhất giai, giới hạn cuối cùng trong tương lai cũng chỉ là thập nhất giai viên mãn, khả năng bước vào thập nhị giai gần như không có. Nhưng Ngân Hà Tinh Chủ lại có hy vọng bước vào thập nhị giai. Một khi trong tương lai Ngân Hà Tinh Chủ bước vào thập nhị giai, trở thành vị trí cường giả thứ 10 của văn minh nhân loại, thì những thế lực hôm nay không đến chúc mừng, hoặc nói là gửi tiền mừng không đủ, có lẽ sẽ vô cùng hối hận. Chi bằng bây giờ làm cho người hài lòng. Đây chính là suy nghĩ của các thế lực lớn trong văn minh nhân loại. Vì vậy dẫn đến, lần khánh điển thập nhất giai này, tổng số tiền mừng Lâm Nguyên nhận được đạt tới 32 ức phương vũ trụ tinh, Lâm Nguyên kiểm kê tổng số tiền mừng nhận được, trên mặt hiện lên nụ cười. 32 ức phương vũ trụ tinh, ước tính đã sánh ngang với toàn bộ thân gia của hơn chục vị tiến hóa giả thập nhất giai bình thường. Một khoảng vũ trụ tinh khổng lồ như vậy, quy đổi thành các loại tài nguyên, dựa vào ưu đãi mà Lâm Nguyên được hưởng với tư cách công dân cấp cao, ước tính có thể đẩy mạnh tiến độ tu luyện, huyền hoàng chi thể, lên một mức đáng kể. 32 ước vũ trụ tinh, cộng thêm số vũ trụ tinh tích lũy của ta những năm qua, có lẽ có thể tu luyện, huyền hoàng chi thể, đến thập nhất giai đại thành. Lâm Nguyên thầm ước lượng. Tu luyện, huyền hoàng chi thể, chủ yếu bị hạn chế bởi hai phương diện, một là huyền hoàng chi tinh, phương diện này Lâm Nguyên không thiếu. Số huyền hoàng chi tinh tích lũy qua bao nhiêu năm trong huyền hoàng bí cảnh hoàn toàn đủ dùng, hơn nữa còn có rất nhiều huyền hoàng thú, không ngừng sinh ra huyền hoàng chi tinh mới. Vì vậy, cái chính yếu hạn chế việc tu luyện, huyền hoàng chi thể, của Lâm Nguyên chính là tài nguyên. Thời gian trôi qua. Thoáng chốc đã 3 tháng. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, trong đầu không ngừng dâng trào linh quang cảm ngộ, liên tục thúc đẩy cảnh giới quy tắc tăng lên. Quy tắc đại hủy diệt. Cuối cùng cũng ngộ đến thất trọng cảnh rồi. Lâm Nguyên từ từ mở mắt, trên mặt hiện lên nụ cười. Quy tắc đại hủy diệt là quy tắc dung hợp cấp trụ cột, thất trọng cảnh đã thuộc lĩnh vực thập nhị giai. Tuy nhiên khi ở thập giai, Lâm Nguyên đã ngộ được loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột này đến lục trọng cảnh đỉnh phong. Giờ đây bước vào thập nhất giai, tốc độ cảm ngộ tăng vọt, ngộ đến thất trọng cảnh là chuyện bình thường. Thực tế, trong 3 tháng qua, quy tắc dung hợp cấp trụ cột đạt tới thất trọng cảnh. Quy tắc đại hủy diệt không phải cái đầu tiên. Quy tắc dung hợp cấp trụ cột đầu tiên Lâm Nguyên đạt tới thất trọng cảnh là quy tắc sinh tử luân hồi. Thể nội thế giới của ta lại mở rộng ra rồi. Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, ý thức giáng lâm thể nội thế giới. Bước vào thập nhất giai, dẫn đến bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, khiến thể nội thế giới của Lâm Nguyên phá vỡ giới hạn trói buộc. Tuy không có bản chất sinh mệnh thập nhị giai thúc đẩy, thể nội thế giới của Lâm Nguyên không thể đạt tới vài vạn năm ánh sáng hay 10 vạn năm ánh sáng. Nhưng không còn giới hạn trói buộc nữa, mỗi lần Lâm Nguyên tăng lên một phần cảnh giới quy tắc, thể nội thế giới liền mở rộng đáng kể một phần. Ngoài ra, theo thời gian trôi qua, thể nội thế giới không ngừng hấp thu những bản nguyên hỗn độn hư không thấm sâu đó, cũng sẽ chậm rãi mở rộng. Tuy nhiên tốc độ quá chậm, xa xa không bằng sự mở rộng do tăng cảnh giới quy tắc mang lại. Khi vừa bước vào thập nhất giai, thể nội thế giới của Lâm Nguyên đạt tới 6.000 ức dặm phương viên. Mà bây giờ, khi cảm ngộ hai loại quy tắc dung hợp cấp trụ cột thất trọng cảnh, thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã bùng nổ đến 6.500 ức dặm phương viên. Tăng thêm trọn vẹn 500 ức dặm phương viên thể nội thế giới. Với bản chất tầng thứ sinh mệnh hiện tại của ta, không biết phản chiếu trong thời gian trường hà sẽ như thế nào, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động. Sinh linh vũ trụ đều nằm trong thời gian trường hà. Tuy nhiên chỉ có ngộ thấu quy tắc thời gian mới có thể ý thức giáng lâm thời gian trường hà, ngắm nhìn xung quanh trong chốc lát. Mà bất kỳ sinh linh nào cũng đều có hình dáng phản chiếu tương ứng trong thời gian trường hà. Thông thường, sinh linh có bản chất sinh mệnh càng cường đại thì hình dáng phản chiếu trong thời gian trường hà càng to lớn. Sinh mệnh thập giai trong thời gian trường hà đã có thể coi là cá nhỏ. Còn sinh mệnh thập nhất giai, trong thời gian trường hà được gọi là cá lớn. Bản chất sinh mệnh càng cường đại, thân hình hiện ra trong thời gian trường hà càng to lớn, có thể đi vào tầng sâu hơn của thời gian trường hà. Nghĩ đến đây, ý thức Lâm Nguyên nhanh chóng hòa nhập vào thời gian trường hà. Cảm giác áp bách, chật chội ập đến. Lâm Nguyên mở mắt, nhìn xung quanh. Đây là một dòng sông kỳ lạ, mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô tận, không thấy được bất kỳ điểm cuối nào. Tuy nhiên lúc này, thân thể to lớn của Lâm Nguyên lại lấp đầy cả lòng sông. Đại lượng nước sông cuồn cuộn, xối xả đổ xuống, không hề lay chuyển được thân thể Lâm Nguyên chút nào. Quá chật chội rồi. Ý nghĩ này dâng lên trong lòng Lâm Nguyên, thời gian trường hà vốn bao la mênh mông đối với hắn, lúc này lại có ý vị không thể chứa đựng nổi. Ào ào. Thân thể Lâm Nguyên tùy ý xoay động, khiến nước sông dâng trào, ập vào bờ, không biết bao nhiêu, cá lớn. Bị dọa lui, điên cuồng chạy trốn về các hướng khác. Đây hẳn là đáy sông rồi nhỉ? Lâm Nguyên quan sát xung quanh. Bản chất sinh mệnh càng mạnh mẽ, trọng lượng trong thời gian trường hà càng lớn, sẽ chìm sâu xuống đáy. Hiện tại Lâm Nguyên đã ở vị trí đáy sông, là nơi sâu nhất của thời gian trường hà, không thể chìm sâu hơn nữa. Có rất nhiều sinh mệnh. Lâm Nguyên nhìn xa xa, Vô số quan điểm trôi nổi trong thời gian trường hà, mỗi quan điểm đại diện cho một sinh mệnh, vô số quan điểm sinh mệnh trôi nổi theo dòng chảy trong thời gian trường hà. Hầu như tất cả quan điểm sinh mệnh đều không thể hồi phục ý thức. Muốn hồi phục ý thức trong thời gian trường hà, nhận ra mình đang ở trong đó, chỉ có thể làm được khi lĩnh ngộ triệt để quy tắc thời gian. Mà lĩnh ngộ triệt để quy tắc thời gian, cơ bản chỉ có tiến hóa giả thập nhất giai mới làm được. Có một số cá nhỏ, còn có vài con cá lớn. Lâm Nguyên liên tục quan sát, đồng thời vận động cơ thể trong trường hà. Thân hình càng to lớn, tầm nhìn trong thời gian trường hà càng rõ ràng, nhìn được xa hơn. Những sinh mệnh vừa mới lĩnh ngộ quy tắc thời gian, tầm nhìn trong thời gian trường hà chỉ có thể thấy xung quanh vài chục mét, xa hơn nữa sẽ mờ mịt. Ta thử ngược dòng xem sao. Lâm Nguyên động tâm, bắt đầu ngược dòng thời gian trường hà, đi về phía quá khứ. Sau khi lĩnh ngộ triệt để quy tắc thời gian, sẽ có năng lực ngược dòng. Nhưng thông thường không có tiến hóa giả thập nhất giai nào làm vậy, vì không có ý nghĩa gì cả. Lĩnh ngộ triệt để quy tắc thời gian, quả thực có thể ngược dòng, nhưng đối với sinh mệnh thập nhất giai, hành vi này cũng cực kỳ tốn sức. Dù sao cũng là đi ngược lại dòng chảy của thời gian trường hà. Chí cường giả chuyên ngược dòng là để phục sinh những sinh mệnh đã chết trong quá khứ. Sinh mệnh thập nhất giai ngược dòng. Với bản chất sinh mệnh thập nhất giai, căn bản không thể chịu nổi phản vệ của việc phục sinh sinh mệnh đã chết trong quá khứ. Dù chỉ phục sinh một sinh mệnh lục giai, cũng sẽ lập tức bị thời gian trường hà cuồn cuộn nghiền nát thành hư vô. Ồ, Lâm Nguyên từng bước ngược dòng thời gian trường hà, cuối cùng dừng lại. Quan điểm sinh mệnh này, màu xám sao? Lâm Nguyên nhìn về phía một quan điểm sinh mệnh trước mặt. Quan điểm màu xám không còn trôi theo dòng thời gian trường hà chính là sinh mệnh đã chết trong quá khứ. Với bản chất sinh mệnh hiện tại của ta, hẳn có thể chịu được phản vệ khi cưỡng ép vớt quan điểm sinh mệnh này lên, rồi đặt vào điểm thời gian mới nhất. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đây chính là thủ đoạn, phục sinh. Bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên quá cường đại, đã có thể phục sinh sinh mệnh lục giai đã chết trong quá khứ. Điều này đặt trong vũ trụ tinh không vạn tộc mà nói, hoàn toàn là chuyện hoang đường. Từ xưa đến nay, phục sinh vẫn luôn là thủ đoạn chỉ có tồn tại trung cực thập nhị giai mới có. Ngoài ra dù là sinh mệnh thập nhất giai yêu nghiệt đến đâu cũng không thể chịu nổi phản vệ của việc phục sinh. Phục sinh sinh mệnh thất giai. Lâm Nguyên lại nhìn về phía một quan điểm xám lớn hơn một chút ở xa xa. Phục sinh quan điểm xám này khiến Lâm Nguyên cảm thấy có chút áp lực. Có thể phục sinh, nhưng sẽ bị trọng thương dưới phản vệ của thời gian trường hà. Tiếp tục ngược dòng. Lâm Nguyên hứng thú thử nghiệm. Sinh mệnh thập nhất giai ngược dòng trong thời gian trường hà cực kỳ vất vả, nhưng đối với Lâm Nguyên lại rất đơn giản. Dòng nước cuồn cuộn của thời gian trường hà, nhiều lắm chỉ là một chút cản trở mà thôi. Đây chính là thời gian trường hà sao, một sinh mệnh thập nhất giai vừa mới lĩnh ngộ quy tắc thời gian không lâu, đầy phấn khởi quan sát xung quanh. Lĩnh ngộ triệt để quy tắc thời gian, trong thập nhất giai cũng thuộc tầng thứ hai, không còn là thập nhất giai tân tấn nữa. Quá mênh mông. Thời gian trường hà mênh mông như vậy, làm sao mới có thể thoát ra được, vị tiến hóa giả thập nhất giai này trong lòng vừa phấn khích, vừa tuyệt vọng. Có thể bước vào thập nhất giai, cơ bản đều ôm mộng xông lên trung cực. Nhưng giờ đây thời gian trường hà mênh mông này khiến tất cả sinh mệnh thập nhất giai nhận ra khả năng cuối cùng bước vào thập nhị giai của mình thực sự mờ mịt đến mức nào. Trong thời gian trường hà phản chiếu đều là bản chất sinh mệnh, có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa bản thân và toàn bộ thời gian trường hà. Hiện tại vị tiến hóa giả thập nhất giai này, chỉ cần hơi ngược dòng thời gian trường hà một chút đã cảm thấy rất vất vả, huống chi là thoát khỏi thời gian trường hà. Đột nhiên, ngay lúc này, vị sinh mệnh thập nhất giai vừa mới bước vào tầng thứ hai này, đột ngột cảm nhận được một luồng ám lưu khủng bố, từ vị trí đáy thời gian trường hà cuồn cuộn ập tới. Sinh mệnh thập nhất giai bị luồng ám lưu này đánh cho choáng váng, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, luồng ám lưu đó, sinh mệnh thập nhất giai đầy nghi hoặc, cố gắng nhìn xuống đáy sông. Với bản chất sinh mệnh của hắn, có thể nhìn rõ trong phạm vi vài chục mét xung quanh, xa hơn nữa thì sẽ trở nên mơ hồ vô cùng. Đó là, sinh mệnh thập nhất giai cố gắng hết sức nhìn về phía sâu thẳm dưới đáy sông, mơ hồ nhìn thấy một tồn tại khổng lồ chiếm cứ toàn bộ lòng sông, đang ngược dòng thời gian trường hà, tiến về phía nguồn. So với tồn tại khổng lồ mơ hồ đó, sinh mệnh thập nhất giai chẳng khác nào một con kiến. Thân hình to lớn như vậy, lại còn đi ngược dòng, chẳng lẽ là chí cường giả sao? Vị sinh mệnh thập nhất giai này chấn động trong lòng, mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chẳng phải nói chí cường giả đã thoát khỏi sự trói buộc của thời gian Trường Hà rồi sao? Tại sao vẫn còn ở trong thời gian Trường Hà, bờ thời gian Trường Hà? Một bóng dáng nguy nga thoáng cảm nhận được điều gì đó, cúi đầu nhìn xuống mặt nước mênh mông. Ừm, bóng dáng nguy nga này đương nhiên là tồn tại trung cực thập nhị giai, hắn hơi nghi hoặc đánh giá thời gian Trường Hà, cảm nhận được dòng nước cuồn cuộn sôi sục hơn thường ngày rất nhiều. Nguyên nhân là gì? Bóng dáng nguy nga khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có hành động gì. Thập nhị giai thoát khỏi sự trói buộc của thời gian Trường Hà, không có nghĩa là nắm quyền khống chế thời gian Trường Hà. Thực tế thập nhị giai đối với cảm nhận bên trong thời gian Trường Hà rất thấp, phục sinh sinh linh đã chết trong quá khứ, cần dùng ấn ký sinh mệnh làm, tọa độ, có thể thấy được điều đó. Quan trọng nhất là, sau khi thập nhị giai thoát khỏi thời gian Trường Hà, nếu lại chạm vào nước sông bên trong, sẽ gây ra nguy cơ cực lớn đối với căn cơ đại đạo của bản thân, thậm chí có khả năng xảy ra kết quả bị thời gian Trường Hà trói buộc trở lại. Chí cường giả phục sinh sinh mệnh đã chết trong quá khứ, cũng là sự chạm vào nước sông, cực kỳ cẩn thận, chạm xong là buông ngay. Có phải tốc độ dòng chảy thời gian của một không gian nào đó đã xảy ra vấn đề, bóng dáng nguy nga suy đoán trong lòng, sự xuất hiện của những cơn sóng dư thừa trong thời gian Trường Hà, khả năng lớn nhất là tốc độ dòng chảy thời gian của một khu vực nào đó trong chủ vũ trụ, đã tạo ra sự khác biệt với tốc độ dòng chảy thời gian chủ lưu xung quanh. Tốc độ dòng chảy thời gian khác nhau, thể hiện trong thời gian Trường Hà giống như đá ngầm. Khu vực bị bao phủ bởi tốc độ dòng chảy thời gian càng lớn, và tốc độ dòng chảy thời gian càng chênh lệch với tốc độ dòng chảy thời gian chủ lưu, đá ngầm, càng lớn, từ đó ảnh hưởng đến các khu vực khác của thời gian Trường Hà, tạo ra những cơn sóng ngầm cuồn cuộn. Là thủ đoạn của vị tồn tại trung cực nào, bóng dáng nguy nga này tùy ý suy nghĩ trong lòng, sự chênh lệch tốc độ dòng chảy thời gian trên phạm vi lớn như vậy, chỉ có thập nhị giai cùng tầng thứ mới có thể làm được. Bên trong thời gian Trường Hà, với bản chất sinh mệnh hiện tại của ta, nhiều nhất chỉ có thể phục sinh sinh mệnh thất giai, phục sinh sinh mệnh bát giai, không chịu nổi phản vệ của thời gian Trường Hà. Lâm Nguyên sau nhiều lần thử nghiệm, đã đưa ra kết luận. Phản vệ của thời gian Trường Hà, chỉ có thể dựa vào bản chất sinh mệnh để chống đỡ, ngoài ra bất kỳ ngoại vật nào cũng đều vô dụng. Hiện tại, ta cũng coi như đã có được một số đặc trưng của chí cường giả rồi. Lâm Nguyên lộ ra nụ cười trên mặt. Tuy không thể so với chí cường giả có thể dễ dàng phục sinh sinh mệnh thập nhất giai, nhưng Lâm Nguyên ít nhất đã làm được việc mà chỉ có chí cường giả mới có thể làm được. Trở về thôi. Lâm Nguyên bắt đầu thuận theo thời gian Trường Hà, trở về thời điểm hiện tại. Ở lâu trong thời điểm quá khứ, sẽ liên tục bị thời gian Trường Hà gột rửa. Trong tình huống này, dù Lâm Nguyên có thể kiên trì rất lâu, nhưng vẫn thoải mái nhất ở thời điểm của bản thân. Ngân Hà chủ tinh. Ý thức Lâm Nguyên hồi quy. Những thử nghiệm trong thời gian Trường Hà khiến Lâm Nguyên nắm bắt cụ thể hơn về bản thân. Ít nhất cho đến hiện tại, tất cả sinh mệnh trong thời gian Trường Hà, bản chất cao thấp đều kém xa hắn. Trong quá trình ngược dòng, Lâm Nguyên cũng từng thấy từ xa những sinh mệnh truyền thuyết thập nhất giai viên mãn, nhưng so với bản thân, còn không bằng ngón chân. Vẫn còn khoảng cách rất lớn với chí cường giả. Tiếp tục tu luyện. Lâm Nguyên thu liễm tư tưởng, đang định cảm ngộ quy tắc thì. Hả? Lâm Nguyên khẽ động tâm, tiếp đó liền nở nụ cười, ba kiện binh khí chí cường đó, đều đã luyện hóa thuận lợi rồi. Huyền Hoàng bí cảnh. Thái Dương nguyên thần của Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Trước mặt, ba kiện binh khí chậm rãi trôi nổi, lần lượt là một thanh chiến đao màu bạc, một bộ giáp trụ màu vàng, một viên châu màu xanh sẫm. Lần lượt là binh khí chí cường công phạt, binh khí chí cường phòng ngự vật chất, binh khí chí cường phòng ngự linh hồn. Trong kế hoạch ban đầu của Lâm Nguyên, đại khái cần tốn vài năm mới có thể thuận lợi luyện hóa ba kiện binh khí chí cường này. Nhưng việc bước vào thập nhất giai khiến Lâm Nguyên tăng vọt toàn diện, dẫn đến tốc độ luyện hóa binh khí chí cường tăng vọt, cuối cùng chỉ mất vài tháng ngắn ngủi đã luyện hóa được ba kiện binh khí chí cường này. Có được ba kiện binh khí chí cường này, thực lực hiện tại của ta sẽ lại được tăng lên mạnh mẽ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Lấy chiến lực để đánh giá lại. Chiến lực của thập nhất giai viên mãn bình thường là 10. Chiến lực của Lâm Nguyên sau khi bước vào thập nhất giai là 10. 000, hiện tại hai quy tắc dung hợp cấp trụ cột đạt đến thất trọng cảnh, thêm vào đó là việc luyện hóa thuận lợi ba kiện binh khí chí cường này. Thượng hạng chiến lực cuối cùng của Lâm Nguyên có thể đạt tới vài vạn thậm chí 10 vạn. Phải biết rằng, ngay cả ngưỡng chiến lực của chí cường giả thập nhị giai cũng chỉ khoảng 100 vạn mà thôi. Nếu vận dụng nhục thân thần thông, thế giới, trực tiếp tự bạo thế giới, trong thời gian ngắn uy năng có lẽ có thể đạt tới 20 vạn 30 vạn chăng. Lâm Nguyên nhanh chóng suy nghĩ trong lòng, thần thông, thế giới, chính là loại nhục thân thần thông thứ 5 của Lâm Nguyên, thuộc về thần thông công phạt thuần túy. Đây cũng là một trong những lá bài tẩy mạnh nhất của Lâm Nguyên. Ngay cả uy năng của binh khí chí cường cũng không thể sánh bằng uy năng trong khoảnh khắc tự bạo của thần thông, thế giới. Không phải nói binh khí chí cường không được, mà là Lâm Nguyên không thể phát huy triệt để giới hạn trên của binh khí chí cường. Thông thường mà nói, binh khí chí cường trong tay cường giả thập nhị giai có thể bộc phát uy năng trên 100 vạn. Xoạt xoạt. Lâm Nguyên cầm ngân sắc chiến đao, khẽ vẽ một đường trong không gian. Một khe nứt màu đen hiện ra, ẩn ẩn có thể thấy các tầng hư không bên ngoài. Sau khi luyện hóa sơ bộ binh khí chí cường, chỉ cần Lâm Nguyên muốn, có thể tùy ý xé toạc huyền hoàng bí cảnh. Ngân Hà chủ tinh. Lâm Nguyên thử nghiệm uy năng của binh khí chí cường, đặc biệt là ngân sắc chiến đao công phạt kia, trong lòng khá hài lòng. Nhưng ngay sau đó, Lâm Nguyên lại tiếp tục bắt đầu tu luyện. Tuy binh khí chí cường mang lại sự tăng cường cực lớn về chiến lực cho Lâm Nguyên, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là ngoại vật. Lâm Nguyên càng hy vọng bản thân cường đại, dựa vào binh khí chí cường để có được sức mạnh, không thể so sánh với chí cường giả. Thời gian trôi qua. Trong nháy mắt đã qua 4 tháng. Chiến trường quy mô siêu lớn đã khai mở. Lâm Nguyên kết thúc tu luyện, nhìn về phía nguồn gốc dao động thời không mà hắn cảm nhận được. Kể từ khi chiến trường quy mô siêu lớn được khai phá, Lâm Nguyên luôn cảm nhận được dao động thời không phát ra từ đó. Mà ngay lúc vừa rồi, dao động thời không này đột nhiên chìm xuống. Điều này có nghĩa là thời không của chiến trường quy mô siêu lớn đã hoàn toàn ổn định. Chiến trường quy mô siêu lớn, Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, Thái Dương Nguyên Thần bước ra, trong khoảnh khắc đi về phía Hạ U Tiến Hóa Cao Tháp. Chiến trường quy mô siêu lớn là chiến trường quy tắc cao nhất được khai phá bởi nhiều tộc quần đỉnh phong cho đến nay, có thể chịu đựng được sự giao thủ ngắn ngủi của cường giả thập nhị giai, hoàn toàn có thể dung nạp các cường giả thập nhất giai cầm binh khí chí cường tận tình chém giết. Chiến trường quy mô siêu lớn hoàn thành khai phá. Văn minh nhân loại bắt đầu triệu tập tiến hóa giả thập nhất giai, lấy cửu đại tiến hóa cao tháp làm hạch tâm, tập hợp đại đa số tiến hóa giả thập nhất giai. Mặc dù chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại đều biết rõ thực lực của Lâm Nguyên có thể nghiền nát tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn. Nhưng họ cũng đã chuẩn bị những phương án khác. Trên chiến trường quy mô siêu lớn, bề ngoài nhìn vào là sự chém giết giữa các cường giả thập nhất giai, nhưng bên dưới thực chất là sự va chạm giữa các tồn tại trung cực thập nhị giai. Nhiều binh khí chí cường, thậm chí là những hậu thủ do các chí cường giả, tồn tại trung cực để lại. Về lý thuyết, chí cường giả không được phép tự mình xuống trường. Nhưng thực tế ai mà biết được. Cái gọi là quy tắc của chiến trường quy mô siêu lớn đều do chính các chí cường giả đặt ra. Nếu thực sự đánh ra lửa, các chí cường giả vẫn có khả năng ra tay. Tất nhiên khả năng này rất nhỏ, đa số chí cường giả đều rất chú trọng thể diện, không đến mức bất đắc dĩ sẽ không phá vỡ quy tắc do chính mình đặt ra. Bên trong cương vực trùng tộc, Thác Bạc cổ thần cùng một đám cổ thần thập nhất giai bước ra từ một không gian nào đó của trùng tộc. Thác Bạc, phân thân của ngươi cho đến nay vẫn chưa tu luyện ra, ngươi định dùng bản tôn chân thân tiến vào chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn sao? Một vị cổ thần bên cạnh nhìn về phía Thác Bạc cổ thần, không nhịn được bắt đầu nói. Sự khai phá của chiến trường quy mô siêu lớn, Đại Liên Minh trùng tộc cũng hết sức coi trọng, không chỉ ra lệnh cho nhiều cường giả thập nhất giai trong liên minh tham gia, mà còn bỏ ra đại giá, khắp nơi mời gọi các tiến hóa giả thập nhất giai độc hành. Thác Bạc cổ thần chính là một trong số đó. Thác Bạc cổ thần không có ý định bán mạng cho trùng tộc, nhưng trùng tộc cho quá nhiều. Nhiều đến mức Thác Bạc cổ thần không nhịn được mà phái bản tôn chân thân ra tay. Kể từ khi phân thân của Thác Bạc cổ thần vẫn lạc trong tay Lâm Nguyên ở thế giới hai chiều. Trong vài trăm năm qua, phân thân của Thác Bạc cổ thần vẫn chưa hoàn toàn tu luyện ra. Nói chính xác hơn, Thác Bạc cổ thần đã ngưng tụ ra phân thân, nhưng cho đến nay, chiến lực của phân thân vẫn có khoảng cách khá lớn so với bản tôn chân thân. Ngưng tụ ra phân thân dễ dàng, nhưng ngưng tụ ra phân thân có thực lực gần với bản tôn chân thân, lại cần tiêu hao lượng lớn thời gian cùng tinh lực, thậm chí là tài nguyên. Hơn nữa thác bạc cổ thần vì thế giới hai chiều, tâm linh ý chí bị tổn thương vĩnh viễn, lại cưỡng ép ngưng tụ ra phân thân, đối với thực lực bản thân cũng có ảnh hưởng rất lớn. Yên tâm, ta hiểu rõ trong lòng. Thác bạc cổ thần nhìn vị cổ thần nhắc nhở hắn, mở miệng đáp lại. Đã dám đáp ứng trùng tộc, hắn trong lòng chắc chắn đã có 10 phần nắm chắc. Sự tự tin của thác bạc cổ thần đến từ một kiện binh khí chí cường mà trùng tộc tạm thời cho mượn. Thác bạc cổ thần là thập nhất giai cấp độ thứ 5, đã lĩnh ngộ thời không ngũ trọng cảnh, có khả năng bước đầu luyện hóa binh khí chí cường. Để tăng cường nội tình trên chiến trường quy mô siêu lớn của liên minh, trùng tộc bắt đầu cho mượn những binh khí chí cường trong bảo khố của mình càng nhiều càng tốt. Thác bạc cổ thần nhíu mày, trong thế giới hai chiều, uy năng của binh khí chí cường không thể phát huy, nếu không tên nhân loại huyết vũ kia không thể nào giết được ta. Nói đến đây, vị cổ thần nhắc nhở thác bạc cổ thần không nói gì nữa. Hắn cũng chỉ khuyên bảo, còn thác bạc cổ thần nghe hay không thì không phải việc của hắn nữa. Binh khí chí cường quả thực rất mạnh, khả năng bảo mệnh đạt đến cực hạn, nhưng không có gì là tuyệt đối, đích thân chân thân bản tôn tiến vào chiến trường quy mô siêu lớn đúng là có chút mạo hiểm. Nhìn vị cổ thần này rời đi, thác bạc cổ thần tiếp tục cảm nhận kiện binh khí chí cường trong cơ thể. Chỉ cần hỗ trợ trùng tộc giành ưu thế trên chiến trường quy mô siêu lớn, sẽ có thể đạt được bảo vật ta muốn, khi đó không những có thể bù đắp tổn thất căn nguyên tâm linh ý chí của ta, còn có hy vọng để ta tiến thêm một bước nữa, đạt tới thập nhất giai viên mãn. Trong lòng thác bạc cổ thần nổi lên một tia khát khao. Không phải thập nhất giai nào cũng có thể đạt tới viên mãn. Tuy nói thập nhất giai cấp độ thứ 5 cũng có thể xung kích chung cực, nhưng hy vọng mờ mịt, chắc chắn là đạt tới viên mãn là tốt nhất. Lần này nếu không phải vì sự khai mở của chiến trường quy mô siêu lớn, trùng tộc cũng không dễ dàng bỏ ra bảo vật đó. Trong lòng thác bạc cổ thần hiểu rõ, cơ hội này đối với hắn mà nói, có lẽ chỉ có một lần. Vì vậy thác bạc cổ thần mới mạo hiểm động dụng chân thân bản tôn, đáp ứng lời mời của trùng tộc. Với thực lực của trùng tộc, cho dù không có ta hỗ trợ, cũng có hy vọng giành được ưu thế trên chiến trường. Thác bạc cổ thần thầm nghĩ trong lòng. Là một trong những tộc quần đỉnh cao của vũ trụ, nội tình của trùng tộc không cần phải nói, trước đây trong thế giới hai chiều, bất kỳ lực lượng siêu phàm nào cũng bị áp chế, dẫn đến khả năng dựng dục chiến sĩ trùng tộc gặp phải sự suy yếu chưa từng có. Vì vậy trong thế giới hai chiều, sự hiện diện của trùng tộc không cao. Nhưng trên chiến trường vũ trụ, đó là chiến trường chủ yếu của trùng tộc, có thể tùy ý dựng dục những chiến sĩ trùng tộc cường đại. Thậm chí có thể dựng dục trước ức vạn chiến sĩ trùng tộc, sau đó mới mang vào. Thác bạc cổ thần thậm chí còn cảm thấy, mình chỉ cần lướt qua trên chiến trường, là có thể đạt được bảo vật mà mình khát khao. Lần này trên chiến trường, nếu gặp lại tên nhân loại, huyết vũ, kia, trực tiếp rút lui. Thác bạc cổ thần không có ý định báo thù. Theo hắn thấy, nhân loại huyết vũ rất có thể là một tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn nào đó của văn minh nhân loại. Lần này trên chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn, nhân loại huyết vũ chắc chắn sẽ cầm binh khí chí cường, dù mình có khả năng bảo mệnh, cũng không cần thiết phải tranh đấu với đối phương. Nghe nói Ngân Hà tinh chủ kia cũng đã bước vào thập nhất giai rồi. Nghĩ đến nhân loại huyết vũ, thác bạc cổ thần liên tưởng đến Ngân Hà tinh chủ, dù sao tình cảnh hiện tại của mình có đến một nửa là do Ngân Hà tinh chủ. Nếu không phải tốc độ tu luyện của Ngân Hà tinh chủ quá nhanh, khiến thác bạc cổ thần sinh ra cảm giác bị đe dọa, hắn cũng sẽ không đồng ý gia nhập chiến trường quy mô lớn của trùng tộc, từ đó cũng sẽ không bị tờ giấy trắng kia hút vào thế giới hai chiều. Thời gian ngắn như vậy, đã thành thập nhất giai. Thác bạc cổ thần không khỏi ghen tị, là một sinh mệnh đặc thù do vũ trụ tinh không sinh ra, thiên phú tư chất của thác bạc cổ thần không cần phải nói. Nhưng so với Ngân Hà tinh chủ, hiển nhiên là lu mờ, Ngân Hà tinh chủ bước vào thập giai, chỉ dùng vài trăm năm, còn khi xưa hắn để bước vào thập nhất giai, phải mất vài ngàn vạn năm thậm chí vài ức năm cũng chưa đủ. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, căn cơ chắc chắn không vững, tương lai xung kích chung cực hy vọng không lớn. Thác bạc cổ thần hơi nheo mắt lại, lần này nếu gặp trên chiến trường quy mô siêu lớn, ta có thể cho hắn một bài học sâu sắc. Ngân Hà tinh chủ bước vào thập nhất giai, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, ít nhất Thác Bạc cổ thần cảm thấy đối phương rất có khả năng cũng sẽ tham gia chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn. Nếu Ngân Hà Tinh chủ chỉ là thập giai, dưới sự bảo hộ của văn minh nhân loại, mình hoàn toàn không có khả năng tiếp xúc với đối phương. Nhưng bây giờ, khiến Thác Bạc cổ thần có cơ hội. Lãnh thổ Thiên Vũ tộc. Nơi cao nhất, những vị thủy tổ Thiên Vũ tộc thân hình vĩ ngạn nhìn xuống phía dưới. Từng vị thiên chủ thập nhất giai của Thiên Vũ tộc đứng đó, sự khai mở của chiến trường quy mô siêu lớn, Thiên Vũ tộc cũng muốn giành được quyền chủ đạo trên chiến trường, điều đó đại diện cho quá nhiều lợi ích thu hoạch được. Ào ào. Một vị thiên chủ có 20 đôi cánh xuất hiện, đó là một nữ tử có dung mạo hoàn mỹ, khí tức thánh khiết, đầu đội một chiếc thánh quan. Lần này tại chiến trường quy mô siêu lớn, Thiên Vũ tộc chúng ta nhất định sẽ không làm thủy tổ thất vọng. Nữ tử dung mạo hoàn mỹ tên là Thiên Vũ Mông, Thiên Vũ tộc có thể lấy hai chữ, Thiên Vũ, làm họ, tuyệt đối là tồn tại có huyết mạch cao quý nhất, trong cơ thể chảy huyết mạch của vị thủy tổ đầu tiên. Cẩn thận với Vũ tộc. Vị thủy tổ đầu tiên ở vị trí cao nhất mở miệng, âm thanh ầm vang. Vâng. Thiên Vũ Mông gật đầu, nàng chính là tồn tại có hy vọng nhất của Thiên Vũ tộc để xông lên chung cực, huyết mạch xuất phát từ vị thủy tổ đầu tiên, thêm vào đó lần này còn mang theo binh khí trấn tộc của Thiên Vũ tộc. Thiên Sứ Thánh Quang. Thiên Vũ Mông đã có kế hoạch đại triển quyền cước trên chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn. Thiên Sứ Thánh Quang, dù đặt trong các binh khí chí cường cũng được xếp vào hàng đỉnh tiêm, là một chí bảo rơi từ ngoài vũ trụ, được luyện chế không lâu sau khi vị thủy tổ đầu tiên của Thiên Vũ tộc vừa mới sinh ra. Muốn luyện hóa binh khí chí cường này, mạnh như tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn cũng không làm được, chỉ có những Thiên Vũ tộc như Thiên Vũ Mông có huyết mạch của vị thủy tổ đầu tiên chảy trong người mới có thể thực hiện. Và cũng chính vì vậy mà uy năng của Thiên Sứ Thánh Quang cực kỳ to lớn, vượt xa các binh khí chí cường thông thường, uy năng mà Thiên Vũ Mông có thể phát huy ra cũng cao hơn các tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn khác cầm binh khí chí cường. Trùng tộc, Thiên Vũ tộc vì chiến trường quy mô siêu lớn lần này đã tiến hành rất nhiều bố trí mưu tính. Vũ tộc, Tinh Không Đại Liên Minh và các thế lực đỉnh phong khác cũng tương tự như vậy, thắng bại trên chiến trường quy mô siêu lớn quyết định việc phân chia tài nguyên bí cảnh trong vũ trụ trong vài trăm vạn năm tới. Chỉ cần là tộc quần thế lực, đều vạn phần coi trọng. Hạ U tiến hóa cao tháp. Thái Dương Nguyên Thần của Lâm Nguyên chạy tới. Lúc này ở đây đã tụ tập không ít tiến hóa giả thập nhất giai, đều là thuộc hạ dưới trướng của chí cường giả Hạ Khâm. Chính tòa tiến hóa cao tháp của văn minh nhân loại đều thống ngự một phần tiến hóa giả, miễn cưỡng coi là một hệ phái. Tất nhiên, trong nội bộ văn minh nhân loại, do có sự ràng buộc của ba vị nữ thần, cùng với sự dẫn dắt của chính vị chí cường giả, cơ bản không có tranh đấu gì quá lớn. Tất cả mâu thuẫn xung đột đều bị hóa giải ngay từ giai đoạn manh nha. Đó là ai? Là Ngân Hà Tinh Chủ. Ngân Hà Tinh Chủ cũng đến rồi. Lâm Nguyên vừa mới vào Hạ U tiến hóa cao tháp, liền thu hút sự chú ý của rất nhiều tiến hóa giả thập nhất giai, phần lớn đều đã gặp qua trong buổi tụ hội không lâu trước đó. Ngân Hà Tinh Chủ. Nạp Lan Phó Tháp Chủ bay tới, chào hỏi Lâm Nguyên. Có phải có rất nhiều tiến hóa giả thập nhất giai không quen không? Nạp Lan Phó Tháp Chủ kéo Lâm Nguyên vào một góc, nói nhỏ. Đúng vậy. Lâm Nguyên gật đầu, có thể trở thành tiến hóa giả thập nhất giai, cơ bản đều là những tồn tại có địa vị cao trong văn minh nhân loại, đã từng tổ chức khánh điển thập nhất giai. Dù Lâm Nguyên chưa từng tham gia, ít nhất cũng đã nghe nói qua. Những tiến hóa giả thập nhất giai này đều là do chí cường giả bí mật bồi dưỡng. Nạp Lan Phó Tháp Chủ nói, hắn cũng vừa mới biết không lâu. Thì ra là vậy. Lâm Nguyên gật đầu, ánh mắt quét qua các tiến hóa giả thập nhất giai, ẩn ẩn có thể cảm nhận được khí tức binh khí chí cường đang cuộn trào trong cơ thể một số tiến hóa giả. Chỉ cần đạt tới thập nhất giai đẳng cấp thứ 5, văn minh nhân loại cơ bản đều trang bị cho họ một món binh khí chí cường. Tất nhiên cũng chỉ là mượn, khi rút khỏi chiến trường quy mô siêu lớn, vẫn cần phải trả lại cho văn minh nhân loại. Chí cường giả Hạ Khâm từng hỏi Lâm Nguyên có cần binh khí chí cường không, kết quả bị Lâm Nguyên từ chối. Cái gọi là binh khí chí cường, Lâm Nguyên đã có rất nhiều, luyện hóa thêm vài món nữa, thực ra cũng không tăng lên được bao nhiêu. Chi bằng để cho một tiến hóa giả thập nhất giai đẳng cấp thứ 5 khác trang bị một món còn hơn là lãng phí trên người Lâm Nguyên. Tiếp theo, lục tục có các tiến hóa giả thập nhất giai đi lên, chào hỏi Lâm Nguyên. Mọi người đều là tiến hóa giả của Hạ U tiến hóa cao tháp, thân thiện với nhau cũng là chuyện bình thường. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã qua một tháng nữa. Ông, một đạo thân ảnh nguy nga đột nhiên ngưng tụ, uy áp của chí cường giả lan tỏa khắp nơi. Chí cường giả, tất cả tiến hóa giả thập nhất giai trên trường đều đứng dậy, nhìn về phía chí cường giả Hạ Khâm vừa xuất hiện. Thời gian cũng sắp đến rồi. Chí cường giả Hạ Khâm nhìn quanh bốn phía, mở miệng nói, tầm quan trọng của chiến trường quy mô siêu lớn thì ta không cần phải nói nhiều. Bây giờ, ta sẽ phân công. Chí cường giả Hạ Khâm nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp tục nói, lần này tất cả tiến hóa giả thập nhất giai của Hạ U tiến hóa cao tháp chúng ta, trên chiến trường sẽ nghe theo chỉ huy của một người. Liên quan đến chiến tranh giữa các tộc quần với nhau, trừ phi mạnh như thập nhị giai, nếu không vẫn cần phải nghe theo mệnh lệnh chỉ huy, chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Ngân Hà Tinh Chủ. Chí cường giả Hạ Khâm ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt rơi xuống Lâm Nguyên ở góc phòng. Lời này vừa nói ra, rất nhiều tiến hóa giả thập nhất giai trên trường lập tức sửng sốt, nhìn về phía Ngân Hà Tinh Chủ vừa mới đột phá đến thập nhất giai. Ngân Hà Tinh Chủ, tất cả chúng ta đều nghe theo Ngân Hà Tinh Chủ sao? Các tiến hóa giả thập nhất giai nhìn nhau ngơ ngác. Những tiến hóa giả thập nhất giai viên mãn mạnh nhất đều lộ vẻ kinh ngạc. Dù là trong văn minh nhân loại hay các tộc quần tinh không khác, thực lực đều là trên hết. Muốn khiến những tiến hóa giả thập nhất giai này nghe theo mệnh lệnh của Ngân Hà Tinh Chủ, điều kiện cơ bản nhất chính là bản thân thực lực của Ngân Hà Tinh Chủ không thể yếu. Vâng, tuân lệnh chí cường giả. Các tiến hóa giả thập nhất giai lập tức gật đầu đáp lại. Tuy mệnh lệnh của chí cường giả Hạ Khâm khiến họ nghi hoặc, nhưng chí cường giả đã nói vậy, chắc chắn có lý do, thực lực của vị Ngân Hà Tinh Chủ mới tấn thăng thập nhất giai này hẳn là vượt xa tưởng tượng của tất cả bọn họ. Ngân Hà Tinh Chủ. Nạp Lan Phó Tháp Chủ chớp mắt, nhìn về phía Lâm Nguyên đang ngồi bên cạnh, thần sắc hiện lên chút xa lạ. Vị Ngân Hà Tinh Chủ mà hắn ta đã theo dõi từ lục giai thất giai cho đến nay, không ngờ lại được chí cường giả Hạ Khâm coi trọng như vậy, thống lĩnh tất cả thập nhất giai của Hạ U tiến hóa cao tháp, địa vị như vậy. Đặt trong Hạ U tiến hóa cao tháp thì chỉ đứng sau chí cường giả, ngay cả trong liên minh văn minh nhân loại cũng có thể ổn định vào top 20. Chính tiến hóa cao tháp của văn minh nhân loại tuy đều có chức vụ phó tháp chủ, nhưng phó tháp chủ cơ bản đều do thập giai đảm nhiệm, giải quyết một số việc vụn vặt, không có quyền ra lệnh cho tiến hóa giả thập nhất giai. Đi. Chí cường giả Hạ Khâm quét mắt nhìn mọi người, không gian thời gian bắt đầu biến đổi. Chốc lát sau, chí cường giả Hạ Khâm đã dẫn tất cả tiến hóa giả đến bên cạnh một đại lục mênh mông. Đại lục mênh mông này chứa đựng áp chế thời không vô cùng dày đặc, đường kính vượt quá 1.000 năm ánh sáng, như một vật khổng lồ nằm ngang dưới tinh không. Đó chính là chiến trường quy mô siêu lớn sao, áp chế thời không quá đáng sợ, ta có thể cảm nhận được, ở đó Na-di sẽ bị thời không hạn chế cực lớn. Không hổ là chiến trường quy tắc cao nhất do nhiều chí cường giả liên thủ tạo ra. Từng tiến hóa giả thập nhất giai của Hạ U tiến hóa cao tháp không nhịn được khẽ bàn luận. Trước đây họ là tiến hóa giả thập nhất giai, ngay cả số lần ra tay trên chiến trường quy mô lớn cũng rất ít, bây giờ đến chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn, thập nhất giai chỉ là ngưỡng cửa, mê cung thời không. So với các tiến hóa giả thập nhất giai khác, trong mắt Lâm Nguyên, chiến trường quy mô siêu lớn như một mê cung thời không chưa từng có. Quy tắc dung hợp thời không vận chuyển, khiến toàn bộ chiến trường hiện ra một trạng thái vô cùng ổn định. Thật tuyệt vời làm sao? Lâm Nguyên thầm tán thưởng, tuy cảm ngộ thời không của hắn cũng đạt tới lục trọng cảnh, nhưng cũng xa xa không thể tạo ra một mê cung thời không to lớn như vậy. Điều này cần nội tình vô cùng hùng hậu, ngay cả các chí cường giả của các thế lực đỉnh cao liên thủ, cũng phải tốn hơn nửa năm mới hoàn thành. Thực ra việc tạo ra chiến trường quy mô siêu lớn này, xa xa không chỉ hơn nửa năm. Từ rất lâu trước đây, các thế lực lớn đã có ý định khai phá ra chiến trường quy mô siêu lớn. Kể từ lúc đó, họ đã bắt tay chuẩn bị cho việc này. Sưu sưu sưu. Chí cường giả Hạ Khâm mang theo đông đảo tiến hóa giả thập nhất giai xuất hiện, rất nhanh lại có mấy chục đạo thân ảnh khí tức khác nhau tiếp cận. Ra mắt chí cường giả Hạ Khâm. Mấy chục đạo thân ảnh này khí tức sâu xa, đều là sinh mệnh thập nhất giai, không phải tiến hóa giả nhân loại, mà là thập nhất giai dị tộc thần phục văn minh nhân loại, cùng với thập nhất giai độc hành, tinh không cổ thần được văn minh nhân loại mời đến. Văn minh nhân loại là tộc quần đỉnh cao, ngang dọc vũ trụ tinh không, tự nhiên sẽ thu hút một số lượng lớn cường giả theo sau, vì vậy văn minh nhân loại còn được gọi là liên minh văn minh nhân loại. Sau khi vào chiến trường, đều nghe theo mệnh lệnh của Ngân Hà Tinh Chủ. Chí Cường giả Hạ Khâm ngữ khí bình tĩnh, tùy ý dặn dò. Vâng. Mấy chục thập nhất gia dị tộc, trong lòng thầm kinh ngạc, họ tự nhiên đã nghe danh Ngân Hà Tinh Chủ, nhưng không ngờ Chí Cường giả Hạ Khâm lại giao phó trọng trách như vậy, hơn nữa nhìn bộ dạng, không chỉ bọn họ những thập nhất gia dị tộc này nghe theo mệnh lệnh của Ngân Hà Tinh Chủ, tất cả tiến hóa giả thập nhất giai của Hạ U tiến hóa cao tháp, đều như vậy. Chí Cường giả Hạ Khâm có phải đã quá coi trọng vị thập nhất giai mới tấn thăng này không? Đông đảo thập nhất giai dị tộc tư tưởng phập phồng, nhưng cũng không dám vi phạm mệnh lệnh của Chí Cường giả. Tổng cộng 52 thập nhất giai dị tộc. Lâm Nguyên quét mắt nhìn, trong lòng đã nắm rõ. Tiến hóa giả thập nhất giai của bản thân Hạ U tiến hóa cao tháp, tổng cộng có 143 người, cộng thêm 52 thập nhất giai dị tộc này, hiện tại số lượng cường giả thập nhất giai thuộc Hạ U tiến hóa cao tháp, tiếp cận 200 người. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện không xa chính là nơi tiến hóa của 8 tiến hóa cao tháp khác của văn minh nhân loại. 9 tiến hóa cao tháp của văn minh nhân loại, thực lực tương đương, Hạ U tiến hóa cao tháp tập hợp gần 200 cường giả thập nhất giai, vậy thì 8 tiến hóa cao tháp khác, ước chừng cũng là con số này. Tất cả cường giả thập nhất giai của 9 tiến hóa cao tháp cộng lại, ước chừng sẽ đạt tới 1.800 người, tiến hóa giả thập nhất giai được văn minh nhân loại công khai không quá 1.000 người, hiện tại 1.800 thập nhất giai này có gần một nửa là thập nhất giai dị tộc. Còn có một phần là thập nhất giai do văn minh nhân loại bí mật bồi dưỡng. 1.800 thập nhất giai. Lâm Nguyên nhìn về phía xa hơn. Chỉ riêng phía văn minh nhân loại, số thập nhất giai xuất động đã đạt con số này, vậy thì lần này tất cả thập nhất giai của các thế lực đỉnh tiêm cộng lại, chẳng phải có đến hàng vạn thập nhất giai, ước chừng chiếm gần một nửa tỷ lệ tất cả sinh mệnh thập nhất giai trong toàn bộ vũ trụ. Vì quyền chủ đạo của chiến trường quy mô siêu lớn lần này, các thế lực đỉnh cao quả thực coi trọng khác thường. Trong hàng vạn thập nhất giai này, đạt tới cấp độ thứ 5 ước chừng có hàng trăm hàng nghìn, cơ bản mỗi người đều có một kiện binh khí chí cường, xuất phát từ sự, cho mượn, của tộc quần đỉnh tiêm phía sau. Chiến trường quy mô lớn trước đó, bị thế giới hai chiều trong, tờ giấy trắng, dán chiều, số lượng cường giả thập nhất giai không vượt quá 300 người, hiện tại chiến trường dị tộc quy mô siêu lớn này số lượng thập nhất giai lại đạt tới hàng vạn, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Nhưng với thực lực của ta, sau khi vào trong đó, lợi dụng lúc chí cường giả dị tộc chưa kịp phản ứng, hoàn toàn có thể hy vọng nhất cử diệt sạch mấy vạn tiến hóa giả thập nhất giai này, Lâm Nguyên âm thầm suy nghĩ. Sở dĩ chỉ là hy vọng, là vì không thể xác định trong mấy vạn thập nhất giai này, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu hậu chiêu của chí cường giả dị tộc. Hậu chiêu của chí cường giả rất khó đánh giá, ít nhất một đòn hậu chiêu mà chí cường giả Hạ Khâm trao cho Lâm Nguyên, có thể trong thời gian ngắn đánh ra một kích có sức chiến đấu từ mấy vạn đến 10 vạn. Chí cường giả Hạ Khâm còn như vậy, những chí cường giả dị tộc khác chắc chắn đều có bố trí. Nhưng dù không thể diệt sạch một lúc, Lâm Nguyên cũng có thể tùy ý tàn sát đại lượng thập nhất giai, thu hoạch được nhiều binh khí chí cường. Binh khí chí cường ai cũng không chê nhiều, đặc biệt là Lâm Nguyên tu luyện huyền hoàng chi thể, rất khát khao tài nguyên. Chỉ là tu luyện huyền hoàng chi thể đến cảnh giới thập nhất giai viên mãn, dù hút cạn toàn bộ tài nguyên của văn minh nhân loại cũng không làm được, chỉ có thể gửi hy vọng vào vạn tộc trên chiến trường. Đây mới chỉ là huyền hoàng chi thể ở cảnh giới thập nhất giai viên mãn, nếu là huyền hoàng chi thể ở cảnh giới thập nhị giai viên mãn, ước chừng dù nuốt chửng toàn bộ tài nguyên của cả vũ trụ cũng không thể đạt được. Lần này vào chiến trường, bên phía Thiên Vũ tộc, cẩn thận với kẻ tên là Thiên Vũ Mông. Đúng lúc Lâm Nguyên đang suy tư, giọng nói của chí cường giả Hạ Khâm truyền đến. Thiên Vũ Mông. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, hắn cũng đã nghe nói về vị thiên chủ có hy vọng nhất bước vào thập nhị giai của Thiên Vũ tộc này. Trong người chảy huyết mạch của đệ nhất thủy tổ Thiên Vũ tộc rất coi trọng truyền thừa huyết mạch, vô số thần thông thiên phú đều được kế thừa thông qua huyết mạch. Huyết mạch của đệ nhất thủy tổ. Vậy thiên phú của Thiên Vũ Mông ước chừng rất đáng sợ. Bản thân Thiên Vũ Mông đối với ngươi mà nói, cũng chỉ đến thế, then chốt là thiên sứ thánh quan kia, đây là một trong những binh khí trấn tộc của Thiên Vũ tộc, không ngờ vị đệ nhất thủy tổ kia lại động dụng cả nội tình này. Chí cường giả Hạ Khâm tiếp tục nói, trong giọng nói lộ ra một chút kinh ngạc. Văn minh nhân loại tuy cũng ban xuống vô số binh khí chí cường, nhưng quả thật không có ý định ban xuống binh khí trấn tộc, rủi ro phải chịu quá lớn. Một khi xảy ra tình huống cực đoan, binh khí chí cường thông thường mất thì mất, nhưng binh khí trấn tộc mất đi. Ảnh hưởng đối với bản thân tộc quần thế lực sẽ là vô tiền khoáng hậu, binh khí trấn tộc. Sắc mặt Lâm Nguyên hơi nghiêm trọng. Những thứ có thể gọi là binh khí trấn tộc đều mạnh hơn binh khí chí cường thông thường. Cho đến nay, binh khí trấn tộc của văn minh nhân loại mà Lâm Nguyên tiếp xúc chỉ có hư giới thiên địa kia. Trên tổ tinh của văn minh nhân loại cũng có binh khí trấn tộc trấn áp, nhưng Lâm Nguyên không biết cụ thể là món nào. Còn có cường giả của Vũ, trụ nhị tộc. Chí cường giả Hạ Khâm tiếp tục giới thiệu cho Lâm Nguyên. Văn minh nhân loại là một trong 12 tộc quần thế lực đỉnh phong, Vũ, trụ nhị tộc cũng là hai đại tộc quần đỉnh phong trong số đó. Thực ra khi vũ trụ mới sinh ra, không có vũ, trụ nhị tộc, chỉ có một vũ trụ tộc. Vũ trụ tộc khi đó là thế lực mạnh nhất, thống trị vũ trụ từ khi mới sinh ra trong ức ức vạn năm tuế nguyệt, chỉ là không biết sau đó xảy ra biến cố gì, dẫn đến vũ trụ tộc phân liệt nội bộ, chia thành vũ, trụ nhị tộc. Vũ, trụ nhị tộc lần lượt kế thừa một phần nội tình của vũ trụ tộc nguyên bản, tuy không bằng vũ trụ tộc thuở xưa, nhưng cũng tuyệt đối thâm bất khả trắc, ở trong 12 thế lực đỉnh phong có địa vị siêu nhiên. Ngay cả văn minh nhân loại cũng không muốn đắc tội chết với vũ, trụ nhị tộc, trời biết hai đại tộc quần đỉnh phong này cuối cùng có hợp nhất hay không, tái hiện sự huy hoàng của vũ trụ tộc. Còn có kiếp tộc, ngươi cũng phải chú ý, tộc quần này còn bí ẩn hơn cả sinh mệnh đặc thù. Giọng điệu của chí cường giả Hạ Khâm trở nên nghiêm trọng, ngay cả khi nhắc đến vũ, trụ nhị tộc cũng chưa từng xuất hiện giọng điệu như bây giờ. Nếu nói vũ, trụ nhị tộc đến từ thời vũ trụ mới sinh ra, thì kiếp tộc bị nghi ngờ đến từ kỷ nguyên vũ trụ trước. Khi kỷ nguyên vũ trụ bước vào giai đoạn cuối, vũ trụ sẽ tự sụp đổ hủy diệt, thời gian trường hà khô cạn, chỉ có chí cường giả mới có hy vọng vượt qua, tiến vào hỗn độn hư không. Nhưng kiếp tộc lại là ngoại lệ, không biết vì lý do gì, tộc quần này tránh được sự hủy diệt sụp đổ cuối cùng của kỷ nguyên vũ trụ trước, thành công tiến vào kỷ nguyên vũ trụ này. Vì vậy kiếp tộc bị toàn bộ quy tắc đại đạo căn nguyên của vũ trụ tinh không ác ý nhắm vào. Kiếp tộc sở dĩ gọi là kiếp, chính là vì thành viên của tộc quần này, từ khi sinh ra, đã phải đối mặt với vô số kiếp nạn do quy tắc căn nguyên vũ trụ tinh không vô hình giáng xuống. Trong 12 tộc quần thế lực đỉnh phong, số lượng thành viên của kiếp tộc ít nhất, xa xa thấp hơn số lượng sinh mệnh đặc thù trong tinh không đại liên minh. Nhưng kiếp tộc có thể sống sót, mức độ cường đại không cần bàn cãi, có thể sống sót thuận lợi và trưởng thành dưới sự nhắm vào của quy tắc đại đạo căn nguyên vũ trụ tinh không, đây là điều kinh khủng đến mức nào. Hiện tại số lượng thập nhị giai trung cực của kiếp tộc chỉ có 2 vị, là tộc quần ít nhất trong 12 tộc quần thế lực đỉnh phong, nhưng lại không có tộc quần thế lực nào muốn gây rắc rối với kiếp tộc. Kiếp tộc. Tư tưởng của Lâm Nguyên lan rộng. Từ kỷ nguyên vũ trụ trước vượt qua đến kỷ nguyên vũ trụ này, ngay cả đối với thập nhị giai trung cực, cũng là điều không thể làm được. Vũ trụ sụp đổ hủy diệt, chí cường giả trốn còn không kịp, cố gắng hết sức chạy về phía hỗn độn hư không để đào mệnh. Còn ở lại trong vũ trụ đối mặt với lực lượng hủy diệt phá hoại vô cùng vô tận, Lâm Nguyên chỉ biết, có thể vượt qua từng kỷ nguyên vũ trụ, chỉ có huyền hoàng bí cảnh. Huyền hoàng bí cảnh hoàn toàn hòa nhập vào căn nguyên vũ trụ sụp đổ cũng không ảnh hưởng đến tòa bí cảnh này. Nhưng huyền hoàng bí cảnh là tác phẩm của huyền hoàng bệ hạ, vị này ở cảnh giới hỗn độn. Hơn nữa huyền hoàng chi thú trong huyền hoàng bí cảnh không thể tiến vào vũ trụ tinh không, nhưng kiếp tộc lại có thể đi lại trong vũ trụ, thời gian từ từ trôi qua. Vài ngày thời gian trôi qua. Bên ngoài chiến trường quy mô siêu lớn, lần lượt xuất hiện từng đạo khí tức nguy nga, chính là thập nhị giai trung cực của các tộc quần thế lực đỉnh phong khác đến nơi. Có thể vào chiến trường được rồi. Chí cường giả Hạ Khâm nhìn về phía đông đảo cường giả thập nhất giai, quy tắc trong chiến trường, các ngươi hẳn đều đã rõ rồi chứ. Về quy tắc bên trong chiến trường quy mô siêu lớn, từ trước khi đến đây, chí cường giả Hạ Khâm đã nói chi tiết rồi. Bất kỳ cường giả thập nhất giai nào tiến vào chiến trường quy mô siêu lớn, đều sẽ hàn lâm ở khu vực biên giới của chiến trường. Khu vực biên giới ở đây, tổng cộng có 333 khu, ở một nơi nào đó trong khu vực biên giới, tồn tại một con đường thời không. Chỉ cần tiến vào con đường thời không này là có thể đi tới khu vực hạch tâm của chiến trường. Bên ngoài con đường thời không này là một mê cung thời không, chỉ có vượt qua được mê cung thời không này mới có thể bước vào con đường thời không. Con đường thời không của mỗi khu vực đều có giới hạn số lượng, khi có 100 tiếng hóa giả thập nhất giai tiến vào sẽ tự động đóng lại. Nói cách khác, muốn tiến vào con đường thời không để đến khu vực hạch tâm của chiến trường, phải cạnh tranh với các tiến hóa giả thập nhất giai khác trong cùng khu vực. Chỉ có 100 người đầu tiên mới có thể đến được khu vực hạch tâm của chiến trường. Thông thường, các cường giả thập nhất giai hàng lâm đến khu vực biên giới đều được hàng lâm ngẫu nhiên, điều này liên quan đến yếu tố vận khí. Nếu trong khu vực biên giới này có một số cường giả thập nhất giai đến từ cùng một tộc quần hoặc cùng một liên minh, họ có thể liên thủ để chắc chắn tiến vào con đường thời không. Hoặc nếu trong một khu vực hàng lâm nhiều cường giả thập nhất giai viên mãn có trong tay binh khí chí cường, thì một số xuất tiến vào con đường thời không sẽ trực tiếp bị nội định. Những tiến hóa giả thập nhất giai còn lại muốn tiến vào sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh càng thêm khốc liệt. Trong mắt các thế lực tộc quần đỉnh phong, cuộc tranh đấu thực sự của chiến trường siêu lớn là ở khu vực hạch tâm, còn khu vực biên giới chỉ là món khai vị trước khi tranh đấu mà thôi. 333 khu vực biên giới, khu vực của Ngân Hà Tinh Chủ, tất cả tiến hóa giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh Nhân loại đều nghe theo mệnh lệnh của Ngân Hà Tinh Chủ. Chí cường giả Hạ Khâm cuối cùng nhắc lại một lần. Tất cả tiến hóa giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh Nhân loại, trong số tiến hóa giả thập nhất giai dị tộc, có một số cường giả chú ý đến, tiền tố, mà chí cường giả Hạ Khâm nói. Là tiến hóa giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh Nhân loại. Chứ không phải tiến hóa giả thập nhất giai của Hạ U tiến hóa cao tháp, soạt soạt. Chí cường giả Hạ Khâm nhìn về phía chiến trường quy mô siêu lớn, vung tay phải lên, gần 200 cường giả thập nhất giai, như những ngôi sao băng rơi xuống khu vực biên giới chiến trường. 8 vị chí cường giả nhân loại khác cũng làm tương tự, đưa một lượng lớn cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh Nhân loại nhanh chóng rơi xuống biên giới chiến trường quy mô siêu lớn. Tiếp theo, các thế lực đỉnh phong của các tộc quần lớn bắt đầu đưa những cường giả thập nhất giai của họ vào biên giới chiến trường quy mô siêu lớn. Hạ Khâm, Huyết Vũ, của nhân loại đó, có vào không? Chí cường giả của Tinh Không Đại Liên minh truyền âm hỏi. Không lâu trước đó, lãnh địa Văn minh Nhân loại truyền đến dao động thời không xung kích tới cảnh giới chung cực, nhiều chí cường giả dị tộc phỏng đoán, người xung kích có lẽ chính là vị nhân loại Huyết Vũ đó. Dựa vào biểu hiện của nhân loại Huyết Vũ trong thế giới hai chiều, dù có dựa vào một món bảo vật nào đó để phát huy sức chiến đấu vượt trội như vậy, cảnh giới bản thân hắn ít nhất cũng phải là thập nhất giai viên mãn. Ước chừng còn gần với thập nhị giai hơn cả tứ thần vương. Vì vậy mới có sự phỏng đoán như vậy của các chí cường giả dị tộc. Nhưng rốt cuộc chỉ là phỏng đoán, có phải là nhân loại Huyết Vũ hay không thì ai cũng không chắc chắn được. Đến lúc đó ngươi không phải sẽ biết sao, chí cường giả Hạ Khâm trả lời qua loa, về thông tin của Lâm Nguyên, hắn mới không tiết lộ. Hừ hừ. Chí cường giả Tinh Không Đại Liên minh không nói gì thêm, Văn minh nhân loại có Huyết Vũ, lẽ nào Tinh Không Đại Liên minh của hắn lại không có tồn tại cùng cấp độ, tứ thần vương bị nhân loại Huyết Vũ nghiền nát trong thế giới hai chiều, nhưng hoàn cảnh thế giới hai chiều đặc biệt, lần này chiến trường quy mô siêu lớn, không có hoàn cảnh như thế giới hai chiều đó. Muốn đánh bại cường giả của Tinh Không Đại Liên minh trên chiến trường quy mô siêu lớn, không phải chuyện dễ dàng. Mấy vị chí cường giả của Tinh Không Đại Liên minh, để rửa mối nhục trước đó, đã bố trí nhiều thủ đoạn. Chiến trường quy mô siêu lớn. Khu vực biên giới. Lâm Nguyên nhanh chóng thoát khỏi xu hướng rơi xuống, từ từ hạ xuống mặt đất. Đây chính là khu vực biên giới của chiến trường quy mô siêu lớn sao? Lâm Nguyên quan sát xung quanh, nơi nơi đều là cổ thụ cao vút, xanh um tùm không thấy điểm cuối. Những cổ thụ này, mỗi cây đều tỏa ra sinh mệnh lực mênh mông, nếu không bị áp chế bởi thời không của chiến trường, đặt vào chủ vũ trụ ước chừng đều có thể hóa thành sinh mệnh thực sự. Tổng cộng có 3 cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh Nhân loại rơi xuống khu vực này, Lâm Nguyên dựa vào cảm ứng nhân quả, xác định số lượng cường giả thập nhất giai của Văn minh Nhân loại trong khu vực này. Khu vực biên giới của chiến trường quy mô siêu lớn, tổng cộng có 333 khu, số lượng cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh Nhân loại trong một khu vực chỉ có 4 người, có thể coi là vận khí rất tệ. Với số lượng cường giả thập nhất giai của Liên minh Văn minh Nhân loại ít như vậy, khi cạnh tranh con đường thời không dẫn đến khu vực hạch tâm đó, chắc chắn sẽ bị các tộc quần khác chèn ép nhắm vào. Tất nhiên, tất cả những điều này đều với tiền đề là không có Lâm Nguyên. Con đường thời không, ở đâu? Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận một lúc, 333 khu vực biên giới, mỗi khu vực biên giới, ở một vị trí nào đó đều có một con đường thời không. Hơn nữa con đường thời không này rất dễ được phát hiện, chỉ cần cảm nhận dao động thời không một chút là có thể. Áp chế thời không rất đáng sợ, rất khó thực hiện na di không gian khoảng cách xa. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đây cũng là lý do 333 khu vực biên giới, chỉ để lại một con đường thời không. Không thể thực hiện na di không gian, chỉ dựa vào bay, dù là cường giả thập nhất giai viên mãn, bay từ khu vực biên giới đến khu vực hạch tâm, ước chừng chiến tranh của chiến trường quy mô siêu lớn đã kết thúc từ lâu rồi. Chỉ có thông qua con đường thời không, mới có thể đến được khu vực hạch tâm với tốc độ nhanh nhất, từ đó tham gia vào tranh đấu cạnh tranh của 12 thế lực tộc quần đỉnh phong. Nhưng với cảm ngộ thời không lục trọng cảnh của ta, vẫn có thể thực hiện na di không gian, nhưng không thể làm được như bên ngoài, một bước đi được ức vạn năm ánh sáng. Lâm Nguyên thử một chút, đưa ra kết luận. Ngay cả hắn còn như vậy, những cường giả thập nhất giai kia, ước chừng chỉ có thể chậm rãi bay. Trước tiên hãy đến con đường thời không đó. Lâm Nguyên bước một bước, thân hình biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, khu vực biên giới nơi Lâm Nguyên hạ xuống, từng vị cường giả thập nhất giai dị tộc bắt đầu quan sát xung quanh. Khu vực này, thập nhất giai của tinh không đại liên minh chúng ta, tổng cộng có 53 người, ổn rồi. Một sinh mệnh nham thạch có thân hình to lớn dựa vào cảm ứng nhân quả, trên mặt hiện lên nụ cười. Mấy vạn cường giả thập nhất giai, hạ xuống 333 khu vực biên giới, tính trung bình, mỗi khu vực biên giới có khoảng hơn 200 cường giả thập nhất giai. Hơn 200 cường giả thập nhất giai, đến từ liên minh 12 thế lực tộc quần đỉnh phong, trong đó cường giả thập nhất giai của tinh không đại liên minh có 53 người, vượt quá số lượng trung bình, xác suất lớn có thể chiếm ưu thế. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.